Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đề cũng nâng ly uống một ngụm lớn. Chua chua ngọt ngọt lại man mát lành lạnh, ngon thật. Trong lòng vừa khen ngợi, cô lại uống vài ngụm. Uống ngon không? Trong mắt Đặng Trạch lóe lên ánh sáng quỷ dị. Đây là đồ uống đặc biệt do mình nhờ người ta pha đấy. Nguồn cung cấp đồ uống cho vũ hội tốt nghiệp không hề có rượu, nhưng bây giờ trong ly đồ uống của hai người lại có thêm nguyên liệu, làm vậy để cô buông lỏng tinh thần, nói hết mọi chuyện cho anh. An Lệ Đề vốn đã cảm thấy khát nước, đồ uống lại hợp vị, thế là trong nháy mắt, ly đồ uống đã thấy đáy. Uống ngon lắm, đây là thứ gì vậy? Đặng Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ ửng, chậm rãi nói, hoan nhạc, tức là vui sướng. An Lệ Đề nức cục, hoan nhạc cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười. À, mình biết rồi, đồ uống này tên là hoan nhạc phải không? Đúng, cậu đoán đúng rồi. Đặng Trạch ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. An Lệ Đề lại nức cục, hơi hoang mang nhìn tay mình bị anh ta cầm, cố gắng rút lại nhưng không được. Tay mình... Đừng lo, mình chỉ nắm tay cậu thôi. Đặng Trạch không có ý buông tay. Ngược lại là cậu, sao không nói cho mình biết mới khiêu vũ được nửa bài với mình đã chạy ra ngoài là vì sao? Vừa rồi mình thấy người quen, vốn cho rằng anh ấy sẽ không xuất hiện, ai ngờ lại đột nhiên nhìn thấy. An Lệ Đề chưa nói xong đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay sau đó mặt cũng thấy nóng nóng. Kỳ lạ, đột nhiên cô bị bệnh sao? Tại sao càng lúc càng trắng mặt vậy? Thấy cô lắc lư, Đặng Trạch không chậm trễ kéo cô về phía mình, thuận thế ôm lấy cô. Cô bị choáng váng nên phản ứng không nhanh, nhưng cũng biết hành động lúc này của anh ta không tốt. Cô giãy dụa cố gắng thoát ra khỏi tay anh ta. Hội trưởng, làm ơn buông mình ra. Tại sao mình phải buông? Cuối cùng cũng ôm được cậu, mình rất vui. Gương mặt Đặng Trạch cũng hơi đỏ, anh ta siết chặt tay, đưa mặt lại cô và nói nhỏ. Không phải cậu đã biết tình cảm của mình đối với cậu rồi sao? Đột nhiên anh ta lại gần, làm cô hoảng sợ, tim đập nhanh, sau đó kinh hoàng cuồng loạn. Cậu buông ra, cô không thích cảm giác anh ta ôm tí nào. Nếu mình không buông thì sao? Nhờ vào cảm giác hơi say, Đặng Trạch lắc đầu chơi xấu. Thật vất vả mới có cơ hội ôm ấp này, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua? Chưa bao giờ nghĩ rằng đường đường là hội trưởng hội học sinh lại có hành động vô lại này. Đặng Trạch trả lời vậy khiến An Lệ Đề tức giận. Cô nhíu mày, vừa dạy dụ lần nữa cũng dùng tay đẩy, cố gắng muốn đứng lên thoát khỏi kiềm chế của anh ta vừa kêu gào. Buông mình ra, đừng ôm mình, nếu không mình... Thấy cô không chịu ngồi ngoan ngoãn, Đặng Trạch tức giận. Nhiều nữ sinh cầu xin mình ôm còn không chịu, cậu đừng chọc mình nổi giận. Cánh tay anh ta giữ chặt cô, thẹn quá hóa giận làm giọng anh ta trở nên nghiêm nghị. Mình mặc kệ có bao nhiêu người muốn cậu, thì cậu cũng mau buông mình ra đi, mình không có hứng thú để cậu ôm. Lời nói tự đại của đối phương làm An Lệ Đề càng phản cảm, không quan tâm có bị thương không mà liều mạng giằng co, mặc kệ thế nào cũng không muốn anh ta ôm tiếp. Cô càng kháng cự, càng làm cho Đặng Hoàng Trạch tức giận, anh ta kiềm hãm cô, giữ lấy cằm cô. Muốn mình thả cậu ra cũng được, chỉ cần cậu chủ động hôn mình sẽ thả cậu. Cô gái lọt vào mắt anh ta không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhìn chằm chằm anh ta, An Lệ Đề giận đến mức đầu bốc khói. Cô nắm chặt tay khẽ gằn. Đừng, không nghĩ rằng người này lại hèn hạ như vậy, dám uy hiếp cô. Mắt điếc tai ngơ nghe cô từ chối. Đặng Trạch tức giận. Bây giờ, cậu bị kìm hãm rồi, không còn lựa chọn nào khác. Nói xong, bị tức giận khống chế nên anh ta bất chấp tất cả cúi xuống. An Lệ Đề hoảng sợ, mở to mắt. Đúng lúc đó bỗng nhiên có tiếng đàn ông truyền tới. Mới tốt nghiệp cao trung đã uy hiếp người ta như vậy. Phương pháp giáo dục học sinh của trường trung học phổ thông Vân Tiêu thật khác người, làm người ta được mở rộng tầm mắt rồi. Lời nhạ báng vừa nói xong, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước về phía hai người. Vừa nhìn thấy người tới, An Lệ Đề trợn mắt. Thật sự là anh, xem ra quả thật cô không nhìn nhầm. Đặng Trạch kéo An Lệ Đề đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm, khách không mời mà đến. Anh là ai? Không lễ phép quấy rầy người ta như vậy. Còn nói những lời sỉ nhục người khác như thế. Quấy rầy, Thường Phong Dịch cau mày. Anh đã quấy rầy tôi và bạn gái thân mật, thật không có lễ phép, mời lập tức đi đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net